Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 430, Thái Cổ Bí Mật, góc truyện audio.com, Huyền Thiên Thành, Tô Tử Mặc đi vào đường du bên người, thấp giọng hỏi, Nhân Hoàng Điện, có lai lịch ra sao? Đường du nhìn về phía Lương Bá, nói, còn là Lương Bá nói đi, đối với những thứ này cổ xưa bí mật, ta biết rõ đấy thua kém Lương Bá bao nhiêu, đáng tiếc. Lão hủ thọ nguyên sắp hết, không cách nào chứng kiến ở kiếp này sắp sửa tiến đến huy hoàng đại thế. Ai, Lương Bá thần sắc cảm khái, hơi than thở nhẹ, trong mắt toát ra vô tận không cam lòng. Dừng lại một chút sau đó, Lương Bá mới chậm rãi nói ra, nói lên Nhân Hoàng Điện, liền không thể không nói một người. Nhân Hoàng, hai chữ này rơi xuống. Tựa hồ ẩn chứa một loại thần tính. Toàn bộ thượng cổ chiến trường tựa hồ cũng run rẩy một cái. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nghe thấy cái tên này. Liền có thể dễ dàng suy đoán ra. Đây là một vị hoàng giả. Nhưng lúc trước Đường Du đề cập Đao Hoàng. Kiếm Hoàng thời điểm. Cũng chưa bao giờ toát ra loại này thần sắc. Đó là một loại phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ. Kính nể. Cái này đã không vô cùng đơn giản chỉ là một cái phong hào. Càng giống là một loại bất hủ lực lượng. Tiên cổ trường tồn, tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc. Lương Bá giải thích nói. Từ xưa đến nay, mỗi cả đời đều có hoàng giả xuất hiện. Lưu lại Đao Sơn Linh Hải Đao Hoàng. Chỉ là cái kia cả đời Đao Hoàng. Ở phía sau thế hệ, cũng có người thành tựu Đao Hoàng danh tiếng. Nói cách khác, vô luận là Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, Tiên Hoàng hoặc là Yêu Hoàng, đều cũng không duy nhất. Mỗi cả đời, đều có tuyệt thế thiên kiêu phong hoàng. Nói đến đây, Lương Bá dừng lại một chút, trầm giọng nói. Nhưng, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, Nhân Hoàng danh tiếng, chỉ có một người, mặt khác hoàng giả, đều chỉ là một cái phong hào. Nhưng Nhân Hoàng. Chỉ có hắn, hắn chính là Nhân Hoàng. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Nghe đến đó, hắn dần dần hiểu được. Nhân Hoàng hai chữ này sức nặng. Coi như là Tiên Hoàng, Phật Hoàng, Ma Hoàng, đều bù không được Nhân Hoàng danh hào. Tiên, Phật, Ma đầu là nhân tộc ba loại bất đồng đạo. Nhưng Nhân Hoàng, là nhân tộc chi Hoàng. Vẫn còn Tiên, Phật. Ma Tam Hoàng phía trên, đến tột cùng là như thế nào một cái thế nhân kiệt, mới có thể được xưng tụng. Nhân Hoàng, Lương Bá mặt lộ vẻ hồi ức, chậm rãi nói ra, Nhân Hoàng là vạn cổ tuế nguyệt đến nay, cường thế nhất, cường đại nhất hoàng giả, duy nhất, Nhân Hoàng phía trước, còn lại hoàng giả đều muốn cúi đầu xưng thần, Nhân Hoàng cả đời không đánh bại. Hùng bá thiên hoang vạn cổ tuế nguyệt, đăng lâm đỉnh phong, quét ngang cửu thiên thập địa, không người dám xúc phạm, bể nghễ thiên hạ, cổ kim đều sợ. Tô Tử Mặc nghe được tâm thần kích động, khó có thể tự kiềm chế, cả đời không đánh bại, đây mới thực sự là hoàng giả. Vạn cổ độc tôn, tại lúc trước hắn, không có người hoàng, tại hắn sau đó. Cũng không có người dám xưng Nhân Hoàng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lương Bá tiếp tục nói. Đương nhiên, Nhân Hoàng sở dĩ xưng là Nhân Hoàng. Không chỉ là bởi vì hắn chiến lực. Càng bởi vì hắn bất hủ công lao sự nghiệp. Không chút nào khoa trương mà nói. Nhân tộc có thể có hôm nay bố cục. Chiếm cứ thiên hoang hơn phân nửa địa vực. Nhân Hoàng không thể bỏ qua công lao. Người cũng đã biết, nhân tộc trời sinh gầy yếu. Vì sao có thể có hôm nay huy hoàng? Lương Bá đột nhiên dừng lại. Chuyển hướng chủ đề. Hỏi một câu. Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Trên thực tế, hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Nhân tộc từ nhỏ liền yếu. Thể chất gầy yếu. Thọ nguyên ngắn ngủi. Không có nanh vuốt. Coi như là người trưởng thành tộc. Cũng không cách nào tay không chém giết một đầu mãnh hổ. Càng không cần phải nói. Cùng trong truyền thuyết cái gì long tộc so sánh với. Tô Tử Mặc lộ ra lắng nghe chi sắc. Hắn mơ hồ cảm giác được. Sẽ có một đoạn rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy cổ xưa bí mật. Hiện ra ở trước mắt của hắn. Lương Bá nói. Tương truyền. Tại xa xôi thái cổ trong thời kỳ. Cái mảnh này cả vùng đất có vạn tộc như rừng. Trong đó lấy cửu đại hung tộc vi tôn. Bị đời sau xưng là thái cổ cửu tộc. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ban đầu ở Đại Chu cái kia mảnh thái cổ di tích bên trong. Hắn cùng với Lâm Huyền Cơ trốn ở Long tộc Thần Sơn cái sơn động kia ở bên trong. Từng nghe đến Huyết Nha cung cung chủ hướng con thần long kia xin tha lúc nói câu nào. Ta và ngươi đều là cửu tộc. Nếu như nói, Long tộc là thái cổ cửu tộc một trong. Như vậy Huyết Nha cung cung chủ lai lịch, cũng hẳn là cửu tộc một trong. Nghĩ như vậy, cũng liền có thể giải thích thông. Vì sao ngay cả Đại Chu Thiên Tử đều đối với hắn vô cùng cố kỵ. Lương Bá tiếp tục nói. Thái cổ thời đại, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc nô dịch, tính mạng như cỏ rác, không hề tôn nghiêm, bị vạn tộc khi dễ, sống không bằng chết, đó là một đoạn nhân tộc bi thảm năm tháng. Nghĩ lại mà kinh, Lương Bá trong giọng nói lộ ra một tia bi thương. Tô Tử Mặc trước mắt, tựa hồ hiện ra một bức tranh trước mặt, vô số nhân tộc tại vạn tộc quất roi phía dưới. Hèn mọn đáng thương sống tạm lấy. Đại địa bao la mờ mịt. Khắp nơi có thể thấy được nhân tộc thi hài. Bị vạn tộc tùy ý chà đạp. Nhân tộc thủy chung bị nô dịch lấy. Bị vạn tộc nuôi nhốt. Là vạn tộc lưu hành nhất đồ ăn. Tùy thời đều lấy ra đạm thịt uống máu. Năm tháng trôi qua. Loại tình huống này thủy chung chưa từng có cải biến. Thẳng đến thái cổ những năm cuối. Nhân tộc rốt cuộc nghênh đón một tia truyền cơ. Không biết nguyên nhân gì. Vạn tộc giữa bạo phát một trận đại hỗn chiến. Vạn dặm bạch cốt, đổ máu trôi nổi lỗ. Trận chiến ấy giết được kinh thiên động địa. Quỷ thần đau buồn gào thét. Tiếp tục rất nhiều năm. Huyết khí ngút trời. Vô số chủng tộc tan tác tàn lụi. Vạn tộc hỗn chiến chấm dứt. Cuối cùng đầu còn sót lại bách tộc. Thái cổ thời đại chung kết, tất cả tu sĩ đều đắm chìm tại Lương Bá tự thuật thái cổ bí mật bên trong. Không có người lưu ý đến, tại Tiểu Ngưng bên cạnh, nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi Dạ Linh, chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Cặp kia đen thui hắc mâu con ở bên trong, khi thì hiện lên một vòng lạnh lẽo sát cơ, khi thì hiện lên một vòng mê hoặc. Tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Thái cổ thời đại chấm dứt. Liền tiến nhập thượng cổ thời đại. Lương Bá nghỉ một hơi. Mới tiếp tục nói. Chính là vì trận này hỗn chiến. Vạn tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhân tộc mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thừa cơ quật khởi. Nhân tộc trời sinh gầy yếu. Liền cảm ngộ thiên địa. Sáng tạo ra rất nhiều pháp môn bí thuật. Đến cải thiện khí lực, nhân tộc không có nanh vuốt, liền luyện khí, chế phù, cầm trong tay chiến kiếm trường qua, cho rằng chúng ta nanh vuốt. Nhân tộc xác lập tu chân văn minh, chư hoàng xuất hiện, vì thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Tại chư hoàng dưới sự dẫn dắt, nhân tộc bắt đầu phản kháng, cùng thái cổ cửu tộc cầm đầu bách tộc chống lại, là nhân tộc tương lai chống lại. Một cái thuộc về nhân tộc huy hoàng đại thế rốt cuộc tiến đến. Nghe đến đó, không ít tu sĩ dòng nước mắt nóng. Dường như nghịch lưu năm tháng. Trở lại thượng cổ thời đại. Đặt mình trong ở đằng kia huy hoàng đại thế bên trong. Nhân chứng tộc quật khởi. Tô Tử Mặc cũng nắm chặt song quyền. Tâm thần kích động, cánh tay run nhẹ nhẹ. Lương Bá hơi than thở nhẹ một tiếng. Nói, nhân tộc cùng thái cổ bách tộc bạo phát một trận cấp sử thi có 102 đại chiến. Cuối cùng lâu dài, vô số nhân tộc cường giả, thượng cổ đại năng vẫn lạc, chư hoàng nhuốm máu, vô cùng thê thảm vô cùng. Trận này đại chiến, các ngươi cũng đều nghe qua đấy, chính là thượng cổ cuộc chiến. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lúc trước, Đường Du tại tự thuật Đao Hoàng truyền lúc nói, liền đề cập qua thượng cổ cuộc chiến. Chỉ là, lúc ấy Đường Du nói được so sánh mơ hồ. Tô Tử Mặc cũng không rõ ràng lắm thượng cổ cuộc chiến nguyên do. Cho tới hôm nay, Tô Tử Mặc mới hiểu được, thượng cổ cuộc chiến là nhân tộc dẫy giụa vận mạng một trận chiến. Một trận chiến này cũng liên quan nhân tộc số mệnh. Nhân tộc thua không nổi. Một khi thua, nhân tộc cảnh ngộ so với thái cổ thời đại cũng sẽ càng thêm thua kém. Lại không có bất kỳ cơ hội quật khởi. Cách chương.